Lời tỏ tình đầu đông của em. Chương 4, sao chị cũng ở đây vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, khoảng 9 giờ sáng, quán cà phê lác đác vài vị khách, dựa lưng vào ghế dài cạnh cửa sổ. Người đàn ông đeo kính mở chiếc cặp tài liệu màu xanh lam, đẩy về phía Tô Từ. Vậy những điều khoản còn lại trong hợp đồng, cộng thêm những giờ giấc cô vừa nói, quý công ty có thể chấp nhận không? Ân, sếp Tô, đây đã là lần thứ ba anh ta phát hiện Tô Từ thất thần. Không khỏi nghiêng người về phía trước, nhìn theo ánh mắt cô ra ngoài cửa sổ. Quán cà phê này nằm trên con phố khá sầm uất trong thành phố. Dọc đường san sát cửa hàng, xung quanh là các tòa nhà văn phòng cao tầng. Thêm vào đó hôm nay là cuối tuần, người qua lại trên đường tấp nập như nước chảy, không khác gì ngày thường. Nếu phải nói điểm khác biệt, thì ở đầu phố có một cô nữ sinh cấp 3 trông khá xinh xắn, hình như đang đợi ai đó. Sếp Tô, người đàn ông lại gọi lần nữa. Tô Từ thu ánh mắt khỏi cửa sổ, hàng mi khẽ rũ xuống, che giấu vẻ sao nhãng trong đáy mắt. Tự nhiên cầm lấy ly cà phê đã nguội, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, giọng điệu bình thản trả lời. Những điều khoản mới tăng thêm tôi cần xem xét lại, chậm nhất trong hôm nay sẽ trả lời anh. Về tổng thể thì chắc không có vấn đề gì. Thứ hai chúng ta sẽ làm xác nhận cuối cùng. Nói như vậy, việc hợp tác cơ bản đã được quyết định. Người đàn ông vui mừng khôn xiết. Quả không uổng công anh ta cuối tuần còn mặt dày mày dạn hẹn được người ra nói chuyện làm ăn. Người đàn ông đề nghị mời Tô Từ cùng ăn trưa, nhưng Tô Từ lắc đầu, ngón tay trắng muốt buông khỏi quai ly, xách túi đứng dậy. Lát nữa công ty còn có cuộc họp, ăn cơm thì thôi vậy. Cô thu dọn tài liệu, đẩy cửa kính bước ra ngoài. Khi mở cửa xe, cô lại ma xui quỷ khiến liếc nhìn về phía ngã tư. Hình như đó là đồng phục trường cấp 3 số 7 trồng cây gây rừng. Nhan Sơ hai tay đút túi áo, bước trên nền gạch vuông lồi lõm, thỉnh thoảng nhìn quanh hai bên, chờ Lý Cầm trong gió lạnh buốt. Gió lạnh ẩm ướt thổi rơi những chiếc lá hiếm hoi còn sót lại trên cây. Cành khô trụi trơ phản chiếu bầu trời xám xịt, ba bốn con chim sẻ xám đậu trên sợi dây điện mảnh đen. Sau lưng nàng là bức tường gạch đỏ thấp bé, phủ đầy những chiếc lá thường xuân khô gầy. Người đi đường qua lại quấn chặt những chiếc áo khoác sặc sỡ, không để gió lùa vào chiếc cổ non mịn nhạy cảm. Họ vội vã bước đi, hiếm khi dừng lại trong gió lạnh, càng làm cho cảnh phố đầu đông thêm hiu quạnh. Hôm nay nàng hẹn Lý Cầm đến cửa hàng sách cũ tìm vài tài liệu. Kết quả nhà bạn học Lý lại có chuyện. Cậu em trai không biết nghĩ của cô ấy lại gây rối ở bên ngoài. Liên lụy cô ấy cũng bị phạt, khiến cô ấy chậm nửa tiếng mới ra khỏi nhà. Nhan Sơ đá một chân vào viên đá trên mặt đất, chờ đến chán chết. Thời tiết quỷ quái này vừa lạnh vừa ẩm, những đám mây đen lớn chồng chất nghìn nghịt trên đầu. Lát nữa rất có thể sẽ mưa. Mùa đông năm nay lạnh như vậy, không biết có cơ hội nhìn thấy tuyết không? Các thành phố biên giới phía Tây Nam không phải năm nào cũng có tuyết rơi. Lần trước nàng cùng người nhà đi leo núi ngắm cảnh tuyết chơi ném tuyết đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Ngón tay chạm vào một mảnh giấy cứng, Nhan Sơ lấy ra nhìn. Đó là tấm danh thiếp nàng tiện tay lấy của người phụ nữ khi rời khỏi khách sạn cuối tuần trước. Nàng tự hỏi sao mình tìm mãi không thấy. Hóa ra nó ở trong túi áo đồng phục. Danh thiếp nền trắng chữ đen, thiết kế giản dị mộc mạc. Ngoài tên họ của người phụ nữ, phía dưới còn có một dòng số điện thoại liên lạc và thông tin công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp rượu nhất phẩm sông nước. Chủ tịch, lại lần nữa nhìn thấy ba chữ này, tâm trạng Nhan Sơ vẫn phức tạp vô cùng. Ban đầu nàng chỉ nghĩ người phụ nữ kia gia cảnh không tệ, không ngờ đối phương lại lợi hại như vậy, trông lớn hơn nàng không bao nhiêu, mà đã là quản lý cấp cao của một doanh nghiệp, còn là chủ tịch. Sau buổi tiệc sinh nhật cuối tuần trước, nàng về trường học bình thường học một tuần. Không ngoài dự đoán, người phụ nữ kia quả nhiên không đến tìm nàng. Nghĩ cũng phải, ai mà say rượu mất mặt bị người khác thấy. Tỉnh rượu chắc chắn phải tránh đường đi, đâu còn lý do chủ động đến cửa nữa. Huống chi, thân phận người phụ nữ kia không tầm thường, mà nàng lại còn định đòi nợ cô ta. Nhan Sơ càng nghĩ càng khó chịu. Tờ giấy nàng để lại khi đi, trông có giống như nàng đang ăn vạ đòi tiền không? Nhưng nàng thật sự có chút không cam lòng. Đó là nụ hôn đầu của nàng mà. Mặc kệ người phụ nữ kia là thân phận gì, gây phiền toái cho người khác, lẽ nào một lời xin lỗi cũng không có? Nhan Sơ hậm hực nghĩ, dùng sức dậm chân, thở phì phò như muốn ném tấm danh thiếp đi. Đến gần thùng rác, giơ tay lên rồi lại đổi ý, thôi vậy, cứ giữ lại đi. Nàng cảm thấy mình quả thực là một kẻ tâm thần. Nhan Sơ, tiếng gọi của Lý Cầm đúng lúc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Nhan Sơ quay đầu lại, thấy Lý Đồng Học chui ra từ một chiếc taxi bên đường. Giữa mùa đông mà cô ấy trang điểm lộng lẫy, còn tô điểm một lớp trang điểm tự nhiên tinh tế, giống như một con bướm nhỏ vui vẻ, xòe cánh bay về phía nàng. Cô ấy mặc một chiếc áo vest ngắn bên trên, bên dưới chỉ có quần legging, phối cùng một chiếc váy dài kẻ ô vuông màu xanh đậm. Chất vải ôm sát tôn lên đôi chân thon dài, dưới chân đi đôi bốt ngắn cổ màu trắng gạo có chút trưởng thành. Cả người cô ấy toát lên vẻ tươi trẻ tràn đầy sức sống, như thể một mỹ thiếu nữ vừa bước ra từ truyện tranh. Nhưng bộ quần áo này, Nhan Sơ nhìn một cái liền không khỏi rụt người lại. Đẹp thì đẹp thật, nhưng có lẽ hơi lạnh thì phải. Đây đúng là kiểu người trẻ tuổi hiện đại trọng hình thức hơn giữ ấm điển hình rồi. Nàng nhìn lại mình, sáng nay lại ngủ nướng một chút. Lúc đi vội vàng, tiện tay cầm áo khoác đồng phục khoác ngoài. Bên trong là áo lót và áo len đan giấu dưới lớp đồng phục, phối cùng chiếc quần jean dày màu sẫm có thêm lớp nhung. Một sự kết hợp chẳng ra sao cả, tựa như một chiếc lá xanh nhỏ xíu điểm xuyết bên cạnh đóa hồng. Nhan Sơ cười nói ra điều này, Lý Cầm nghe xong lại ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng khoa trương, kinh ngạc thốt lên, trời ơi, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu thật sự không có chút tự nhận thức nào về ngoại hình của mình sao? Tớ nói cho cậu nghe. Cô ấy khoác tay Nhan Sơ, cả người dán sát vào vai cô, làm nũng nhão nhẹt. Cái này của cậu gọi là thiên sinh lệ chất, mặc gì cũng đẹp. Nếu tớ có thể mặc đồng phục mà ra được hiệu quả như cậu, tớ ngày nào cũng mặc đồng phục, cậu tin không? Nhan Sơ bị Lý Cầm khen trắng trợn đến bật cười, vẻ mặt dịu dàng khẽ trách, cậu đang nói mê sảng gì vậy? Nụ cười của nàng khiến khuôn mặt giãn ra, đôi mắt ẩn chứa một chút gợn sóng long lanh, khung cảnh đen trắng cũng vì nụ cười của nàng mà thêm phần rực rỡ. Lý Cầm suýt nữa ngây người nhìn, ngẩn ngơ vài giây mới hoàn hồn, giấu vẻ xấu hổ quay mặt đi lẩm bẩm, tớ trang điểm 2 tiếng mới dám cùng cậu ra cửa. Đâu phải nói mê sảng, khiêm tốn quá mức gọi là kiêu ngạo đấy. Cậu đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Nhưng cậu mặc ít như vậy có lạnh không? Nhan Sơ bị lời giải thích ngày càng khoa trương của cô ấy làm cho ngại ngùng, vội vàng chuyển chủ đề như xin tha. Nếu lạnh thì lát nữa về sớm một chút. Ai ngờ Lý Cầm không cảm kích, còn lớn tiếng phản đối. Đừng mà, đi dạo với tớ thêm một lát đi. Nhan Sơ bật cười, giọng điệu già dặn, tùy cậu, dù sao lạnh cũng không phải tớ. Lý Cầm vừa đi vừa cười, Nhan Sơ thử rút tay ra 2 lần đều bất lực, đành mặc kệ cô ấy. Nói là đi dạo cửa hàng sách cũ, kết quả 2 người quay đầu liền rẽ vào con phố ăn vặt bên cạnh. Điện thoại di động vang lên, cắt ngang tiếng nhạc du dương chậm rãi đang chảy trong xe. Vừa lúc đi ngang qua đèn xanh đèn đỏ, Tô Từ đạp phanh, chiếc xe hơi màu trắng dừng lại vững vàng sau vạch kẻ. Cô nhìn màn hình điện thoại rồi nhấc máy áp vào tai. Giọng nói nhẹ nhàng nhợt nhạt. Tiểu gì, sao vậy? Còn có việc sao? Người đàn ông vừa gặp mặt không lâu trước đó trả lời với thái độ cung kính. Tô Tổng, cô có một phần tài liệu quên lấy. Bây giờ tôi mang đến công ty cho cô có được không? Tô Từ nhìn đồng hồ hiển thị thời gian. Khoảng cách đến cuộc họp buổi chiều vẫn còn rất đủ. Vì thế trả lời, không cần đâu, không sao, anh vẫn còn ở phố thương mại à, vậy thì xin anh chờ một chút. Tôi qua đó ngay, cúp điện thoại, đèn đỏ đếm ngược cũng vừa vặn kết thúc. Tô Từ buông điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh, thong thả bật đèn xi nhan, lái xe quay đầu ở ngã tư, đi theo con đường cũ trở về. Nhan Sơ cùng Lý Cầm cười cười nói dạo phố hơn một tiếng đồng hồ ở khu vực lân cận. Trên lưng đã lấm tấm mồ hôi. Kỳ thực hôm nay Nhan Sơ vốn định đi hiệu sách một mình. Lý Cầm vô tình nghe được chuyện này, nhất quyết đòi đi cùng nàng. Kết quả hai người ở hiệu sách chỉ hơn 10 phút. Nhan Sơ mua được tài liệu cần thiết thì không còn việc gì nữa. Thời gian còn lại đều là nàng mới hộ tống Lý Cầm đi dạo phố. Trên tay các nàng xách đầy túi lớn nhỏ. 9/10 là đồ của Lý Cầm. Lý Cầm vẫn chưa đã thèm. Còn muốn mua sắm tiếp. Nhưng đồ đạc thực sự quá nhiều. Túi lớn túi nhỏ căn bản xách không hết. Nhan Sơ còn giúp cô ấy chia sẻ mấy túi. Cô ấy cũng ngại để Nhan Sơ xách nhiều đồ nặng. Đành phải thôi. Chuẩn bị về nhà, nhưng hai người vừa đi đến ngã tư khu thương mại, trời liền đổ mưa, mưa rơi rất lớn, vây hai người dưới mái hiên ven đường. Vừa rồi cậu không phải mua ô sao? Vừa hay, mau lấy ra đi. Nhan Sơ nhớ ra chuyện này, lập tức lục lọi trong túi sách đang cầm. A, Lý Cầm kêu lên một tiếng đầy ai oán. Kia là phiên bản giới hạn bùa hộ mệnh học thần đó. Tớ còn muốn mang về nhà cúng, liên quan đến thành tích thi cuối kỳ của tớ đó, sao có thể dùng để che mưa được? Nhan Sơ vẻ mặt khó hiểu nói, ô che mưa không phải là dùng để che mưa sao? Cậu cầu một chiếc ô phù hộ cậu thi tốt, không bằng cầu tớ còn đáng tin hơn một chút. Đây chính là cậu nói đấy nhé. Trong mắt Lý Cầm lóe lên tia sáng, lập tức chắp tay trước ngực. Cầu xin Nhan học thần phù hộ tớ thi cuối kỳ thuận lợi. Vẻ mặt kinh hỉ chắc chắn của cô ấy suýt chút nữa khiến Nhan Sơ cho rằng cô ấy có âm mưu đáng sợ nào đó không thể cho ai biết. Kết quả chỉ là một câu. Đợi cậu thi vật lý xong. Cuối tuần dạy kèm riêng cho tớ nhé. Thế nào? Vậy thì xem thái độ học tập của cậu. Nhan Sơ cười nhận lấy chiếc ô trong tay cô ấy. Căng ra che cho hai người một khoảng không nhỏ. Trong màn mưa, người đi đường càng đi nhanh hơn. Nhan Sơ và Lý Cầm mở ô đi dọc ven đường. Nhưng đi ngang qua chiếc taxi nào cũng treo biển. Có khách, Lý Cầm xót chiếc ô mới mua của mình. Vừa thấy đón xe vô vọng. Vội vàng móc điện thoại ra gọi về nhà. Tìm người đến đón. Lúc này, một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước mặt họ. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, một khuôn mặt nghiêng quen thuộc bất ngờ sộc vào tầm mắt. Nhan Sơ đột nhiên ngừng thở, suýt chút nữa trượt chân khỏi bậc thềm. Cần giúp đỡ gì không? Người phụ nữ ngoái đầu nhìn hai cô gái đang đứng sóng vai bên đường. Giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng khóe mắt hơi cong lên hòa tan vẻ xa cách. Khóe môi lại nở một nụ cười đúng mực. Ngược lại mang đến cho người ta cảm giác thân thiện và dịu dàng. Khí chất hoàn toàn khác hẳn lần trước vô tình gặp gỡ. Nhìn từ ánh mắt tự nhiên bình thản của cô ấy, dường như cô ấy không nhận ra Nhan Sơ. Giây tiếp theo, liền nghe thấy Lý Cầm bên cạnh vui vẻ kinh hô. Chị Tô, khéo quá vậy, sao chị cũng ở đây? Cách chương.